Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 376, Minh Vương. Uchiha Itachi tuy rằng thực lực xuất chúng, nhưng đang ở Akatsuki nhưng cũng không được Nagato tín nhiệm, bị khắp nơi đề phòng hoặc là nói. Tuyệt đại đa số Akatsuki thành viên trong lúc đó đều không tồn tại thâm hậu tín nhiệm mà bên bản. Thể cũng chính là Nagato ẩn thân nơi không thể nghi ngờ là Akatsuki quan trọng nhất cơ mật một trong. Bởi vậy nhiều năm trước tới nay, Uchiha Itachi đều không thể mò Kiyonaga cửa chân chính ẩn thân địa phương cho tới hôm nay. Ở trước khi chết, Uchiha Itachi rốt cục phát hiện Nagato chân chính chỗ ẩn thân, chỉ cần giết chết Nagato, lấy đi Raigan, nhẫn giới một mầm họa lớn liền giải quyết đi cho tới Zetsu cùng Obito. Hai cái này một cái chuyên về ẩn nấp, một cái chuyên về chạy trốn. Shiranui Zenma không xác định có thể không bắt bọn hắn lại. Coi như có thể, hơn nửa cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Nagato hiện nay ở đâu? Ở Lang Chi Quốc, đây là vị trí cụ thể, Kakashi đưa tới một tờ giấy Lang Chi Quốc. Kakuzu cố hương, một cái bị dòng sông, đồi núi cùng với thác nước tầng tầng vờn quanh tiểu quốc bởi vì đặc biệt hoàn cảnh địa lý. Lang Chi Quốc có thể nói là nhất nhẫn giới đóng kín quốc gia, mà vì là vĩnh cửu nước trung lập, không tham dự bất kỳ quốc tế phân tranh, di thế độc lập năm đó đệ nhất Hokage thu thập vĩ thú. Tổng cộng bắt được 7 con, còn lại 2 con chính là phong quốc nhất vĩ Sukaku, cùng với Lang Chi Quốc thất vĩ cho mây nói như vậy, đuôi mấy càng nhiều vĩ thú thực lực càng mạnh, tỉ như cửu vĩ mạnh nhất, bát vĩ kém hơn. Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ, tỉ như thất vĩ chính là một cái điển hình. Nó tuy rằng đuôi mấy đệ tam đa, nhưng thực lực nhưng thực tại không ra sao. Ở vĩ thú bên trong xem như là hạng du, có điều cái này cũng là Lang Chi Quốc an bình một trong những nguyên nhân. Quá mạnh mẽ vĩ thú bản thân liền là to lớn không ổn định nhân tố, dựa theo Itachi cung cấp tin tức. Shiranui Zenma đi tới Nagato ẩn thân nơi, một chỗ sơn cốc hẹp dài bên trong thung lũng, mưa phùn mờ mịt, Shiranui Zenma không có hết sức ẩn giấu tự thân. Nhận biết được Nagato vị trí cụ thể sau khi liền cấp tốc tới gần, ầm ầm. Đi rồi không bao xa, một con nhiều thủ chó lớn liền từ trên trời giáng xuống, gầm thét lên nhằm phía Shiranui Zenma, gào, gào. Nước dãi từ chó lớn trong miệng nhỏ xuống, Shiranui Zenma thần sắc bình tĩnh. Đơn xoay tay một cái, một viên ngưng tụ âm dương ngũ hành lực lượng cầu đạo ngọc liền bắn nhanh ra. Cũng cấp tốc bành trướng vô thanh vô tức địa, nhiều thủ chó lớn đánh vào bành trướng cầu đạo ngọc bên trên. Đảo mắt tức hóa thành hư không, tiếp theo, một con thông linh chim khổng lồ bay lượn mà đến. Dường như trường thương mỏ chim đâm thẳng Shiranui Zenma, Shiranui Zenma há mồm phun một cái. Một đạo huyễn màu trắng cột lửa bắn nhanh ra, nhất thời đem đốt thành hơn nửa than cốc, liền không kịp hét lên một tiếng liền ầm ầm té rớt có tới một phút. Các loại to lớn hóa thông linh chó lại còn lẫn nhau lên sàn. Đều là khí thế kinh người, nhưng ở Shiranui Zenma thủ hạ, thường thường liền một hiệp đều đi không được, thông linh thú tựa hồ bị giết sạch rồi. 6 cái trên người mặc hồng vân áo bào đen bóng người đồng loạt xuất hiện, tất nhiên là mới bên lục đạo. Trên mặt bọn họ đều là tương đồng vẻ nghiêm túc, nhất xuất thủ trước chính là thiên đạo. Chỉ thấy hai cánh tay hắn rung lên, khổng lồ sức đẩy bỗng nhiên bạo phát, thần la thiên trinh. Trước mắt hắn tảng lớn sự vật dồn dập bắn nhanh ra, cùng sức đẩy bản thân tập hợp thành một luồng mạnh mẽ sóng trùng kích nhằm phía Shiranui Zenma, nhưng mà kết quả nhưng là thanh phong phất sơn cương. Shiranui Zenma đi tới bước tiến hầu như không hề động một chút nào, đi lại bình tĩnh địa hướng đi bên lục đạo thiên đạo, bên cắn cắn răng Lập tức Tu La Đạo Pên nhảy lên một cái, đồng thời thân thể cấp tốc biến hóa. Từng cây hình như nòng pháo vật thể từ sau lưng nó duỗi ra, trên thực tế chúng nó cũng xác thực có thể tính là nòng pháo. Vài gốc nòng pháo đồng loạt nhắm ngay Shiranui Zenma. Trong ống rừng rực mang nổi lên, rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy phát, lửa đạn dồn dập mà tới, trực tiếp oanh kích ở Shiranui Zenma trên người, gây nên tảng lớn ánh lửa cùng bụi mù. Xung quanh đại địa cũng khẽ run, khí thế khá là kinh người, nhưng Shiranui Zenma thong dong như cũ. Từ hỏa diễm cùng bụi mù bên trong đi ra, trên người thậm chí không nhìn thấy nửa phần cho bụi bên lục đạo sợ hãi đan xen. Thủ đoạn tề thi Shiranui Zenma, nhưng lật bàn tay một cái, dường như trước đây ở nhâm ẩn thôn như thế, hóa cầu đạo ngọc vì là vạn ngàn phi châm bắn nhanh. Hầu như trong nháy mắt liền diệt sạch lục đạo Shiranui Zenma, tiếp tục tiến lên. Ở sắp tới mục đích thời điểm, một cái cô gái tóc lam che ở phía trước, chính là cô nan, trên mặt nàng mang theo vài phần quyết tuyệt. Lạnh lùng nói rằng, Shiranui Zenma, ngươi chỉ có thể từ thi thể của ta lên nhảy tới. Ngươi cả nghĩ quá rồi, Shiranui Zenma không để ý lắm điện nói câu. Lập tức vung một phất ống tay áo, phía trước không gian đột nhiên nổi lên gợn sóng, Conan chỉ kịp kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền rơi vào phi lôi thần thuật cấu tạo đường hầm không gian bên trong, bị trực tiếp dịch chuyển đến Konoha ám bộ Shiranui Zenma, sau đó tiến vào một cái trong điện đá. Nhìn thấy Nagato lại như nguyên tác bên trong miêu tả như vậy. Nagato gầy trơ xương, tóc dài xám trắng, nhìn qua phảng phất một cái bị ép khô tinh huyết người làm vào giờ phút này. Hắn chính đưa thân vào một cái xe hình máy móc bên trong. Hai tay tạo thành chữ thập nắm tay, nhắm mắt lại, phát sinh suy yếu tiếng thở dốc, nhìn Nagato hai tay hợp quyền thủ thế. Shiranui Zenma bỗng nhiên giật mình, trong lòng hắn đột nhiên ý thức được. Nagato vừa mới một loạt công kích, càng như là đang trì hoãn thời gian đúng vào lúc này. Nagato như chút được gánh nặng, mở mắt ra, có chút vẩn đục, trong ánh mắt hiện ra vài đạo ánh sáng lạnh. Cuối cùng cũng coi như được rồi, mãnh liệt dường như cơn lốc chakra ầm ầm bạo phát, chợt tím thăm thảm quang diễm tự mặt đất bỗng dưng tỏa ra. Một cái người mặc trường bào, cao mấy trăm mét nhưng không tay không chân, mặt tím người khổng lồ từ bên trong hiện lên, ầm ầm ầm. Điện đá bị người khổng lồ nổ tung, đá vụn cuồn cuộn mà rơi, hắn đầu đội một quan, dâng thư, vương, chữ, tràn ngập không thể miêu tả làm người rung động khí tức theo cái này mặt tím người khổng lồ xuất. Hiện, trong lúc nhất thời, phảng phất liên tục địa đều rơi vào trầm mặc, minh vương ta đem tuân thủ khế ước. Nagato âm thanh khàn giọng địa nói câu, thân thể không nhịn được địa run rẩy, ta cũng thế, một cái không có ngữ điệu âm thanh từ mặt tím người khổng lồ trong cơ thể truyền ra, tiếng nói vừa dứt, minh vương cái kia vẫn từ trước mắt kéo dài tới mặt đất, dường như một đạo cửa lớn miệng lớn mở ra, màu tím rừng rực mang cấp tốc ấp ủ Shiranui Zenma lâu không gặp địa cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Mãnh liệt, cả người tóc gáy dựng thẳng, theo bản năng mà nỗ lực phát động phi lôi thần thuật, nhưng mà nơi này không gian càng chẳng biết lúc nào đã đọng lại dường như sắt thép. Hắn hoàn toàn không có cách nào lay động mắt, thấy cái kia hủy diệt giống như sức mạnh liền muốn từ minh vương trong miệng bắn ra. Shiranui Zenma mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn lúc này một cắn răng, trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức tiên pháp bất động minh vương. Ầm ầm, hắc diễm tỏa ra, thân cao mấy trăm mét màu đen bất động minh vương đột nhiên xuất hiện. Nguy nga như núi, nhìn qua không chút nào tốn, ở trước mắt minh vương ngọn lửa màu đen ngưng tụ như thật. Vừa như ngọn lửa, cũng như cầu đạo ngọc. Vừa mới xuất hiện, liền đem xung quanh vật chất hóa thành hư không màu đen bất động minh vương trôi nổi giữa không. trung, cầm trong tay một thanh kiếm lớn màu đen, nhảy lên một cái, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật chém thẳng vào Minh Vương. Ở trên trời cuốn lên từng trận sấm gió. Cảnh tượng này dường như khai thiên bình thường thấy thanh thế như vậy. Minh Vương cái kia nguyên bản không có hào quang con người cũng không khỏi có mấy phần gợn sóng. Đúng vào lúc này, ấp ủ đã lâu màu tím cột sáng từ trong miệng hắn bắn nhanh ra. Đón lấy bất động Minh Vương trong tay kiếm lớn màu đen với không hề có một tiếng động nơi nghe sấm. Xét, kiếm lớn màu đen cùng màu tím cột sáng trong lúc đó. Bùng nổ ra cực đoan kịch liệt nhưng lại vô thanh vô tức xông tới tuy rằng không có bất kỳ tiếng vang nhưng xung quanh thung lũng nhưng trong nháy mắt sụp đổ. Shiranui Zenma đang ở bất động Minh Vương bên trong, cũng là như bị sét đánh, cơ hồ bị chấn động đến mức bất tỉnh đi, nhưng vẫn là gắng gượng thúc khiến chakra màu tím rừng rực mang cùng kiếm lớn màu đen lẫn nhau ăn mòn, lẫn nhau làm hao mòn, nhưng cự kiếm rõ ràng rơi vào hạ phong thoáng qua trong lúc đó. Màu tím rừng rực mang suy yếu hơn nửa. Nhưng kiếm lớn màu đen cũng đã nhiên không thấy hình bóng bất động Minh Vương lúc này bị còn lại. Màu tím cột sáng đánh trúng. Thân thể dường như cực tốc hòa tan băng tuyết. Thoáng qua liền thu nhỏ lại hơn nửa. Hai tay đều mất Shiranui Zenma gián đoạn quát một tiếng. Bất động Minh Vương đột nhiên thu nhỏ lại hóa thành cao mấy chục mét. Đón còn lại không có mấy màu tím rừng rực mang xuất hiện giữa trời. Bất động Minh Vương tách ra màu tím rừng rực mang, chợt như sao băng giống như vậy, ầm ầm xuyên qua Minh Vương đầu lâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.